One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 200, Nguyệt độc bị phá giải. Ascaris ngưng trọng nhìn đi tới November. Cô gái này thực lực thế nhưng là rất cường hãn. Bất quá, đối với mình năng lực hắn cũng vô cùng tin tưởng. Hắn muốn chạy trốn, Yasuo bọn họ không thể ngăn trở. November mặt không hề cảm xúc nhìn Ascaris, mà Yasuo trên thân đột nhiên bao phủ một tầng bạch quang. Trong nháy mắt, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người nổ bắn ra đi, mang theo ngọn lửa màu đỏ. Nhìn cái kia mãnh liệt nhào tới ngọn lửa màu đỏ, Ascaris trong mắt không khỏi co rụt lại. Có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, hai chân cũng là chừng phòng ngự, hắn cũng không phải là như vậy người. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Busoku bao trùm toàn thân, nắm đấm mang theo cuồn cuộn kinh phong đập ra. Hai tay đối lập, đấu ở cùng một nơi. Khủng bố, toàn bộ hòn đảo đều tại chìm xuống. Vô hình sóng khí quyển tịch toàn trường, mà Yasuo khóe miệng thì lại câu lên một vệt ý cười. Lực đạo không sai, bất quá, có phải hay không còn kém như vậy một chút? Tiếng nói cuồn cuộn rơi hạ thân thể đột nhiên chấn động, cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, mãnh liệt lực đạo từ cánh tay truyền đi, mà Ascaris trong mắt lại là co rụt lại, một chân giẫm một cái, hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cũng ở tăng lực, ầm ầm, khủng bố lực đạo từ đối diện truyền tới. Ascaris sắc mặt trở nên ngơ ngác, khiếp sợ nhìn Yasuo, lực đạo quá khủng bố, coi như dâu trắng tên kia cũng không có khủng bố như vậy. Vừa chuẩn bị vận dụng năng lực đào tàu, xèo, một đạo hàn quang đột nhiên từ phía sau lướt đủ đến. Máu tươi phun ra, Ascaris bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, ngưng trọng nhìn November trong tay cái kia nhuốm máu kiếm nhận. Quỷ dị kiếm pháp, Yasuo nhìn thấy November xuất kiếm cũng phi thường giật mình. Coi như là hắn, muốn tránh né vừa kiếm kia cũng phi thường gian nan. Anh mưa máu kiếm lấy anh quốc gia đời trước quốc quân kiếm cơ truyền thụ Raku Sakura kiếm. Pháp sáng tạo tuyệt chiêu, kiếm pháp quỷ dị, kiếm xuất nhất định phải biết giết chết đối thủ dính lên vết máu. Yasuo biết rõ November vừa sử dụng kiếm pháp xuất kiếm so với thấy máu, nhìn Ascaris kiếm mang trên vết thương, không khỏi nở nụ cười. Nếu như cái tên này chưa dùng tới Busosoku Haki, phòng trừng vừa kiếm kia liền phế bỏ hắn. Bất quá, coi như là như vậy, vài máu tươi cũng không ngừng ở nhỏ xuống. Liền ngay cả một bên xem trận chiến dâu trắng cũng là sâu hít một hơi khí lạnh. Vừa cái kia quỷ dị kiếm pháp, hắn không nói ra được cảm giác, rất phổ thông, thế nhưng làm cho người ta vô pháp chống đối. Cô bé này, hâm mộ đố kỵ hận, dâu trắng cũng không biết Yasuo đi nơi nào tìm đến cường giả như vậy. Tầng tầng lớp lớp, một cái so với một cái mạnh, có thể đủ vận dụng băng năng lực. Hơn nữa kiếm đạo cũng mạnh mẽ như vậy, lại thương tổn được Ascaris tên kia. Ascaris, Yasuo hai mắt ở chuyển động, quỷ dị hoa văn lần thứ hai hiện lên, nhìn Ascaris, sau đó đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nghe được Yasuo, Ascaris không kìm lòng được ngẩng đầu lên, chính là liền thấy cặp kia quỷ dị con mắt mê muội. Nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm khiến hắn biết gay gâu. Thế nhưng đã không kịp. Nguyệt độc không gian, Yasuo nhìn chói ở trên thập tự giá Ascaris, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Lập tức nói khẽ, ngươi là người thứ ba. Cái thứ nhất hiện tại chết, thứ hai hiện tại biến thành ngu ngốc. Cũng không biết ngươi sau đó sẽ như thế nào. Huyễn thuật sao? Cát bụi ni cái kia ngu ngốc chính là bên trong chiêu này đi. Ascaris biếu biếu chu vi tất cả, lập tức nhàn nhạt nhìn Yasuo. Đúng vậy, nơi này thời gian, không gian, vật chất cũng từ ta trưởng khống. nơi này đi qua 3 ngày, bên ngoài mới trong nháy mắt. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi có ý chí cường đại lực, bằng không thì chết cũng chớ có trách ta. Yasuo cười nhạt một tiếng. Không hổ là tổng đội trưởng a, kinh nghiệm chính là phong phú. Trong nháy mắt liền nhìn thấu bản chất. Không đợi Ascaris nói chuyện, Yasuo hai mắt đột nhiên nhắm lại, lập tức trầm giọng nói, mặc dù là huyễn thuật, thế nhưng trải nghiệm đau đớn phương thức đều là giống nhau. Ngươi ở nơi này gặp thương hàn, đau đớn đều là thật sự. Phốp, một kiếm đâm ra, máu tươi cũng lập tức phun ra. Ascaris mặt không hề cảm xúc nhìn Yasuo, thật giống cũng không có bị công kích đến một dạng, thẳng kiên cường. Thế nhưng hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể chống đỡ được. Yasuo nhìn mặt không hề cảm xúc Ascaris, không khỏi nở nụ cười. Thế giới chính phủ tử sĩ cũng gánh không được. Hắn không tin cái tên này có thể đủ chịu đựng. Phốp phốp, cổ kiếm không ngừng đâm ra, máu tươi cũng không ngừng phun ra. Ascaris cả người cũng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Bất quá vẻ mặt vẫn một dạng, thật giống căn bản là không có bị thương tổn được. Cổ kiếm lần thứ hai đâm ra. Thế nhưng, ở Yasuo giật mình trong ánh mắt, công kích rơi khoảng không. Bởi vì Ascaris biến mất, cứ như vậy biến mất ở nguyệt độc trong không gian. Trong hiện thực, Yasuo kinh dị không thôi nhìn Ascaris. Cái thứ nhất, ngươi là người thứ nhất chạy ra nguyệt độc không gian người. Xem ra vừa ngươi cũng không phải không có cảm giác được đau đớn, mà là tại tìm kiếm phương pháp. Cha cha, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ascaris hai mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Vừa ở không gian kia, cái kia cổ kiếm mỗi đâm một lần, hắn đại não ngay tại chấn động một lần. Nếu như không phải là bởi vì hắn năng lực, phòng trừng hắn cũng gánh không được bao lâu. Chạy ra nguyệt độc không gian sao? Cái tên này, November cũng giật mình nhìn Ascaris. Nàng thế nhưng là biết rõ Yasuo chiêu thức, biết rõ nguyệt độc căn bản có thể nói là khó giải. Thế nhưng hiện tại lại có thể có người phá giải. Ascaris, mặc kệ ngươi làm sao chạy ra nguyệt độc, đón lấy mới là bữa ăn chính. Hy vọng ngươi có thể tốt tốt trải nghiệm một hồi. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Không hổ là Roger tổng đội trưởng, thậm chí ngay cả nguyệt độc đều có thể phá giải. Bất quá, như vậy mới càng có ý tứ. Khủng bố song khí, mặt đất triệt để đổ nát. Ascaris nhìn bao vây lấy Yasuo ngọn lửa màu đỏ kia, cảm nhận được 5, 4 cái kia cường hãn khí tức, trong mắt không khỏi co rụt lại. Thân thể cũng căng thẳng, hai tay đột nhiên nắm chặt, nhất đủ, Yasuo hai chân dậm một cái, đột nhiên làm vọt lên, trên không trung trực tiếp đá ra nhất cước, trong suốt sóng xung kích trực tiếp oanh ra ngoài, mà một bên November gắt gao khóa chặt lại Ascaris, kiếm trong tay đang run rẩy, chỉ cần cái tên này chuẩn bị lợi dụng năng lực đào tẩu, nàng liền sẽ công kích. Xèo, xèo, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên từ đằng xa xẹt qua đến. Không biết đến lúc nào, ông lão tóc bạc đột nhiên thức tỉnh, nhìn Yasuo phát sinh công kích, không do dự, trực tiếp vung ra một kiếm. PS canh 2 đưa lên, tự động, gửi cho bạn bè một quyển tân thư, bộ đội đặc chủng mạnh nhất thiên phú, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ 1000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.